Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 768, Bách địa gia tộc khoa học kỹ thuật ninja tham thượng. Góc truyện audio.com. Sau mười mấy phút, Chu Diệp cuối cùng đem tất cả số liệu đều điều chỉnh thử hoàn tất bất kể nói thế nào. Hắn cũng đã từng là một cái ngụy nhà khoa học, mặc dù hắn cũng không có cái gì khoa học tinh thần. Nhưng mà bằng vào hắn đã gặp qua là không quên được đầu não. Những cái kia tài liệu khoa học kỹ thuật hắn đều nhớ kỹ đâu. Tốt bây giờ là được rồi. Chu Diệp nhìn xem không sai biệt lắm đã hoàn toàn biến dạng vô khuẩn phòng thí nghiệm. Hài lòng nhẹ gật đầu. Chu Diệp quay đầu trực tiếp hướng về phía tam nữ nói. Tốt, Di Sinh, Lệ Cơ cùng Thiên Cơ. Các ngươi hiện tại cũng đem mình quần áo đều cởi đi phu quân đại nhân tiếp thân thật sự không được nghe được Chu Diệp mà nói. Bách địa Di Sinh nhịn không được cầu khẩn nói. Ngươi liền bỏ qua thiếp thân a, phu quân đại nhân cầu buông tha. Thiên Cơ trực tiếp nũng nịu giả ngây thơ. Thuận tiện bán tỷ, ta cảm thấy tỷ tỷ còn có thể nghe được lời của muội muội. Đem Lệ Cơ cũng sợ hết hồn. Vội vàng cầu khẩn nói. A phu quân đại nhân ta thật sự làm không được a, các ngươi đều nghĩ đi nơi nào. Chu Diệp nhìn xem tam nữ biểu hiện. Thật có một loại im lặng hỏi thương thiên cảm giác. Ui ui, trong suy nghĩ của các ngươi, ta đến cùng là thế nào một cái hát đại ma vương hình tượng a, không có, tuyệt đối không có. Đúng đúng, phu quân đại nhân chỉ là cái kia khác hẳn với thường nhân mà thôi, phu quân đại nhân là tuyệt nhất tam nữ, mặc dù ở nơi đó vuốt mông ngựa. Nhưng mà tại các nàng trong mắt, chỉ có một nghĩa là không sai, ngươi chính là hát đại ma vương. Có tin ta hay không bây giờ liền để các ngươi biết biết hát đại ma vương lợi hại. Chu Diệp trừng mắt, một mặt khó chịu nói. Còn không mau một chút cởi quần áo. Là phu quân đại nhân ích ba tam nữ nhìn thấy nam nhân nhà mình đã có chút cấp nhãn. Cũng không dám lại đùa hắn, phải biết. Đại ma vương Chu Diệp ngẫu nhiên có thể điều hí kịch. Nhưng mà điều hí kịch quá mức nhưng là muốn trả giá thật lớn. Mặc dù các nàng đối phó ra đánh đổi cảm thấy rất hứng thú nhưng mà rõ ràng. Các nàng bây giờ không có trả giá thật lớn điều kiện. Nhìn một mao hai tuyến ba mạng tiếng trung tam nữ khôn khéo đem trên người mình y phục từng cái cởi xuống. Xếp xong tiếp đó lần lượt chính mình bò lên trên cái kia ba tấm bàn giải phẫu. Cái này mới ngoan đi, Chu Diệp nói. Đem nhịp tim thiết bị giám sát. Sóng não thiết bị giám sát cùng với khác giám sát tình trạng cơ thể dụng cụ từng cái cho ba người sắp xếp gọn, phu quân đại nhân sẽ có hay không có. Chút đau a, nhìn xem Chu Diệp trịnh trọng việc dáng vẻ. Nhỏ nhất Thiên Cơ có chút sợ mà hỏi. Sẽ không rất đau, tin tưởng ta. Chu Diệp mỉm cười trấn an chính mình nữ nhân. Ngủ một giấc a, tin tưởng ta, một hồi tỉnh ngủ. Các ngươi liền sẽ phát hiện. Chính mình có năng lực như thế nào. Ân, ích ba tam nữ đều thần sắc trang nghiêm nhẹ gật đầu, các nàng yêu mình sâu đậm nam nhân. Các nàng nguyện ý dùng tính mạng của mình đi tín nhiệm mình nam nhân. Chết cũng không tiếc, không cần đến khẩn trương như vậy tốt. Các bảo bối, ngủ đi, Chu Diệp nói khởi động gắn vào ba người trên mặt chất khí gây mê, các nàng sẽ bị gây mê toàn thân. Theo bách địa mẫu nữ ba người đã hôn mê, Chu Diệp cũng mở ra các nàng DNA biến dị hành trình. Một cỗ chất lỏng màu xanh lam hỗn hợp có một cỗ chất lỏng màu tím. Đồng thời theo truyền dịch khí tiến vào tam nữ động mạch bên trong. Tam nữ thu được là Umbrella từ ít chiến cảnh trong thế giới lấy được một cái khống thủy người đột biến năng lực, chớ xem thường khống thủy năng lực. Phải biết nhân thể là từ 72. Lượng nước tạo thành, nhận được năng lực này có thể nhường các nàng giết người ở vô hình. Đây là thứ yếu, quan trọng nhất là bách địa nhất tộc lưu truyền xuống nhẫn thuật. Đại bộ phận là lấy thủy chi thuật làm chủ, cũng có thể nói. Bách địa nhất tộc chính là thủy nhẫn, lấy được khống thủy biến chủng năng lực mẫu nữ ba người. Đơn giản liền có thể tái hiện chính mình tổ tiên vinh quang. Có thể nói. Năng lực này là thích hợp nàng nhất, nhóm năng lực nhất là Chu Diệp lại mang theo nguồn gốc từ thiên khải năng lực mà nghiên cứu ra thôi hóa chiếu xạ đèn. Có thể nhẹ nhõm đem tam nữ tăng lên tới alpha cấp. Alpha cấp khống thủy năng lực là khái niệm gì? Nói như vậy, nhắc lên một hồi đủ để bao phủ Nghê Hồng biển động là không hề có một chút vấn đề. Theo DNA tiến hóa dịch từng giờ từng phút tiến vào tam nữ động mạch. Các nàng trên mặt không khỏi để lộ ra đau đớn khó nhịn biểu lộ thay đổi DNA loại chuyện này. Cho tới bây giờ đều không phải là một cái đơn giản quá trình. Chu Diệp mở ra chính mình toàn bộ ngũ giác hắn không có chút nào dám chậm trễ. Dù sao đây là nữ nhân của hắn đang tiến hành cải tạo. Đương nhiên, hắn cũng có thể sử dụng ngôn linh sức mạnh tới nhường tam nữ thu được năng lực. Nhưng mà ngôn linh sức mạnh chắc chắn sẽ có một ít tì vết tỉ như đem tam nữ ngoại hình biến khác thường xấu xí. Liền như là người ngoài hành tinh như thế lại tỉ như trực tiếp liền khụ khụ khụ. Tóm lại, ngôn linh sức mạnh tại trên đại phương hướng bên có thể sử dụng. Nhưng mà tại thay đổi nhỏ tạo phương diện này, Chu Diệp còn có chút không dám sử dụng. Chu Diệp an vị đang theo dõi thiết bị phía trước. Gắt gao nhìn xem thiết bị theo dõi bên trên, ba người cơ thể chỉ số tam nữ mặc dù coi như rất thống khổ. Nhưng mà vì thế cơ thể các hạng chỉ số đều tính toán bình thường. Ngay lúc này một người mặc lấy màu đen ninja quần áo bó nữ tử xuất hiện tại vô khuẩn cửa phòng bên ngoài. Khởi bẩm gia chủ đại nhân, trong núi cấm khu có du khách tự tiện xông vào, loại chuyện này còn phải hỏi sao? Chu Diệp không chút do dự nói. Đáng giết giết, nên đuổi đi thế nhưng là Chu Diệp đại nhân. Lần này xông vào thân phận của người có chút nữ ninja mặc dù không biết vì cái gì trả lời chính mình không phải gia chủ âm thanh. Mà là Chu Diệp, nhưng mà bách địa tộc trưởng Di Sinh sớm đã phân phó. Chu Diệp mệnh lệnh chính là nàng mệnh lệnh, cho nên nữ ninja mày may cũng không dám chậm trễ. Vậy trước tiên đem bọn hắn bắt lại nói. Chu Diệp cũng không quay đầu lại nói. Là, Chu Diệp đại nhân, nữ ninja cung kính gật đầu một cái. Thân ảnh trong nháy mắt biến mất ở cửa ra vào. Thời gian một giây trôi qua ước chừng qua 3 giờ sau. Tất cả gen cải tạo dịch đã toàn bộ đều tiêm vào hoàn tất. Mà tam nữ trên mặt cũng dần dần khôi phục bình tĩnh. Cái này khiến Chu Diệp thở ra một hơi thật dài phải biết. Mặc dù có dung hợp dịch tồn tại, nhưng mà bài xích phản ứng vẫn là gen tiền sao hảo. Cải tạo đại địch, hiện tại xem ra các nàng trên cơ bản đã chịu đựng qua thời khắc gian nan nhất. Không sai biệt lắm đã thành công chín thành, làm truyền dịch sau khi hoàn thành. Chu Diệp liền thao túng cánh tay máy móc đem tam nữ trên người truyền dịch khí cho nhổ xuống tiếp lấy. Hắn trực tiếp mở ra ba tấm trên bàn giải phẫu bên cạnh. Giống như giải phẫu đèn như thế vật thể. Nó nhìn tiện tay thuật đèn không xê xích bao nhiêu. Nhưng mà duy nhất không như thế chỗ chính là, nó phát ra quang mang, là màu vàng. Những thứ này màu vàng ánh sáng chiếu vào trên thân tam nữ trên mặt không khỏi dò dỉ ra một tia thoải mái dễ chịu vô cùng biểu lộ. Không sai biệt lắm, đã nhanh tốt, Chu Diệp nhìn thấy tam nữ biểu tình trên mặt, thở ra một hơi thật dài. Bách địa mẫu nữ cải tạo sắp hoàn thành, A3 cái nắm giữ phá hư cấp sức mạnh ninja sắp sinh ra, A cái gì Kage? Chuẩn Kage cũng là nói nhảm, xem ca khoa học kỹ thuật ninja. Nghĩ tới đây, Chu Diệp trong lòng càng ngày càng bắt đầu vui vẻ. Cách chương.